Tập 29. Tối đến Cố Hàn Thanh tăng ca về nhà, hai đứa nhỏ đều đã đi ngủ. Kiều Mộc nói chuyện này với anh, Cố Hàn Thanh không đồng ý cho lắm. Nhiều nhất thì cho chúng nó nhảy một lớp thôi, nhảy nhiều hơn thì không tốt. Hơn nữa thành tích của Miểu Miểu cũng không nhảy được hai lớp, Ngôn Ngôn thì vẫn kém chút nữa. Đúng vậy, nhưng em là dám nói thật, thế này sẽ đả kích tâm hồn non nớt của Kiều Miểu Miểu mất. Kiều Mộc đỡ chán không biết phải làm sao. Cố Miểu Miểu rất thông minh trong cuộc sống, nhưng mà về học tập thì rõ ràng là cô bé chênh lệch rất lớn với anh trai của mình. Từ từ giảng giải cho con bé đi, để con bé biết đi học chính là cần phải đối mặt với chia tay. Dù sao con bé sẽ hiểu thôi. Không thể để Miểu Miểu muốn làm gì thì chúng ta sẽ nuông chiều làm nấy được, Cố Hàn Thanh nghiêm túc nói. Kiều Mộc thở dài, chỉ có thể như vậy thôi. Chẳng qua đúng là kỳ lạ, Miểu Miểu thực sự vô cùng thích cậu bé Lâm Tự An kia. Em rất hiếm khi nhìn thấy con bé thích nam sinh nào ngoài anh trai của mình như vậy. Bạn nhỏ người ta đã cứu con bé, loại tình cảm này đương nhiên là khác biệt rồi. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Kiều Mộc không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày chế giễu. Hàn Thanh, anh nói xem từ nay về sau, bạn nhỏ Lâm Tự An có thể dễ trở thành ánh trăng sáng trong lòng Kiều Miểu chúng ta không? Rồi sau này lớn lên, hai đứa gặp lại nhau gì gì đó. Em chỉ là người mở công ty điện ảnh và truyền hình, không phải biên kịch. Cố Hàn Thanh buồn cười ôm hôn bà xã. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, bọn trẻ còn nhỏ mà, không nên có những cảm xúc này. Anh xem anh kìa, từ nhỏ đã có tính cách hòa thượng. Kiểu mộc của trách anh. Cố Hàn Thanh hạ giọng. Bây giờ không còn hòa thượng nữa rồi, hay là bà cố vẫn chưa vừa lòng? Anh càng nói giọng điệu càng trầm thấp, Kiều Mộc cũng càng lúc càng không thốt ra tiếng. Lúc Kiều Mộc nhìn thấy mẹ của Lâm Tự An là trong buổi họp phụ huynh trước khi kết thúc học kỳ 1. Lúc đó họp phụ huynh xong, cô dắt hai đứa nhỏ đi ra. Có Miểu Miểu nhìn thấy Lâm Tự An, lập tức buông tay ra kích động chạy đến. Anh An. Lâm Tự An im lặng đi theo bên cạnh mẹ mình. Nghe thấy giọng nói của cố Miểu Miểu, cậu bé mừng rỡ ngẩng đầu lên. Hai người xem như đã quen nhau một học kỳ. Nhờ thái độ cực kỳ chủ động của cố Miểu Miểu mà cậu bé cũng dần dần chấp nhận cô em gái này. Hơn nữa không hiểu sao, Lâm Tự An rất thích ở bên cạnh cô bé. Miểu Miểu, em cũng họp phụ huynh xong rồi sao? Lâm Tự An nhẹ giọng hỏi. Cố Miểu Miểu vui vẻ gật đầu, đi qua nắm lấy tay cậu bé một cách tự nhiên. Anh cũng họp xong rồi phải không? Đây là mẹ anh ạ. Cố Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hơi lạnh lùng của dì. Cô bé hiểu lễ phép mà chào hỏi. Cháu chào dì. Cháu là bạn của anh An. Cháu tên là Cố Miểu Miểu. Dì có thể gọi cháu là Miểu Miểu ạ. Mẹ Lâm là Tần Minh Lị đã không quá thích Cố Miểu Miểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta cảm thấy cô bé này rất chủ động, giống như cô bé đang dính lấy con trai mình. Ngay khi cô ta định bảo Miểu Miểu đừng nắm tay con trai một cách tùy tiện, thì một bóng người xinh đẹp đột nhiên bước đến. Mẹ Lâm lập tức nhận ra đối phương. Tổng giám đốc Kiều. Kiều Mộc ngạc nhiên, không ngờ mẹ của Lâm Tự An lại nhận ra bản thân. Cô biết tôi sao? Tần Minh Ly lập tức hiểu ra cố Miểu Miểu là con gái của Kiều Mộc, vẻ mặt lạnh lùng biến thành mỉm cười khéo léo. Tổng giám đốc Kiều chính là người nổi tiếng giới trí. Người của Hải Thành có ai mà không thể biết chứ? Tổng giám đốc Kiều, đây là con gái của cô sao? Dáng vẻ thật là đáng yêu. Cô ta khen cố Miểu Miểu một cách giả dối. Kiều Mộc không nhìn thấy sự khác thường của cô ta, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nên không biết. Cô cười nói, vâng, là con gái của tôi. Chuyện lúc trước khai giảng, Miểu Miểu nhà chúng tôi làm con trai cô bị thương, vẫn nói gặp mặt xin lỗi với các cô mà. Các cô lại không có thời gian. Nếu không thì cô xem hôm nay có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được chứ? Bây giờ Tần Minh Lị mới biết người nhà con trai mình cứu hóa ra là hòn ngọc quý trên tay mà nhà họ cố. Sao có thể nói không rảnh chứ? Nếu sớm biết như vậy, nhà bọn họ đã sớm đi gặp mặt rồi. Có điều mấy tháng trước, công ty ký được một đơn hàng lớn, cực kỳ bận rộn. Bận đến mức không rảnh quan tâm đến chuyện con cái, chỉ có thể làm tất cả mọi chuyện cho bảo mẫu. Được chứ? Tôi có thời gian. Đương nhiên là có thời gian rồi. Tần Minh Lị không hề do dự mà trả lời. Lâm Tự An ngâng thơ ngẩng đầu lên nói. Mẹ ơi, không phải mẹ nói lát nữa phải đi xã giao sao? Mẹ cũng bảo cậu bé về nhà với tài xế, không rảnh ở bên cạnh mình. Lúc đó cậu bé rất mất mát, nhưng lại chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hả? Kiều Mộc khó nghĩ. Mẹ Lâm, cô có việc gì sao? Nếu mà có nói, cô bận việc trước đi. Hôm nào chúng ta lại ở bên nhau cũng được. Không có, không có đâu. Đó chỉ là tiệc xã giao nhỏ mà thôi. Từ chối là được. Trong lòng Tần Minh Lị khinh bỉ nhìn con trai. Đúng là không có năng lực phân biệt. Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm cái gì? Cô ta xoa đầu Lâm Tự An, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà cảnh cáo cậu bé. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nói xen vào. An An, mẹ chưa dạy con sao? Lâm Tự An mím môi lại thấp giọng đáp. Vâng, rồi gục đầu xuống bàn không nói nữa. Thực ra cậu bé đã hiểu. Mẹ cảm thấy mẹ của Hiểu Hiểu có thể mang đến lợi ích cho mẹ, cho nên mới không bận. Mà cậu bé lại không mang ra lợi ích cho mẹ của mình, cho nên mẹ mới không muốn phí thời gian ở bên cậu nhóc. Lâm Tự An còn nhỏ tuổi, không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy vô cùng tự ti và xấu hổ. Cậu bé không biết phải giải quyết loại cảm xúc này như thế nào, chỉ có thể tự trang bị cho bản thân, để bản thân mình trở nên lạnh nhạt và im lặng như khúc gỗ. Kiều Mộc luôn thấy mẹ Lâm trước mặt có hơi kỳ lạ. Còn như kỳ lạ ở chỗ nào thì sau này cô ăn cơm xong với cô ta, Kiều Mộc đã hoàn toàn biết rõ. Người này tỏ ra thực rất thực dụng, ở bên cạnh liên tục hỏi thăm chồng cô, nói có cơ hội còn muốn mời chồng cô ra ngoài ăn bữa cơm. Nói thật, loại ý tứ này chính là muốn bám vào Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đã kết hôn được nhiều năm như vậy, cô đã tham gia rất nhiều tiệc tối với anh từ lâu nên đã không xa lạ gì đối với những chuyện này lúc trước. Nhưng liên quan đến bạn nhỏ Lâm Tự An là nhân nhân cứu mạng mình, cảm xúc cô khó tránh khỏi rối rắm hơn rất nhiều. Cô ngước mắt nhìn cậu bé hồn nhiên đang chơi cầu trượt với con gái của mình ở khu vui chơi giải trí trẻ em. Kiều Mầu không khỏi có chút đau lòng cho đứa nhỏ kia. Lúc trước Lâm Tự An bị thương một tháng, cô cũng từng đi cùng con gái đến bệnh viện thay thuốc mỡ, nhưng hết lần này tới lần khác lại chưa từng thấy ba mẹ ở bên cạnh cậu bé. Hơn nữa, lúc nãy đứa trẻ nói mẹ mình vốn có tiệc xã giao. Nếu không nhận ra thì cô đoán chừng mẹ Lâm này vẫn không muốn ở cạnh con trai như cũ. Trong đầu óc của ba mẹ đều là làm ăn. Chẳng trách bạn nhỏ Lâm Tự An lại im lặng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Sự niềm nở của Kiều Mộc khi nói chuyện với Tần Minh Lị đã nguội đi. Cô lạnh nhạt nói cho có lệ. Xem kìa, có cơ hội thì chúng ta nhất định phải cùng nhau ăn bữa cơm. Chúng ta qua đó xem bọn trẻ được chứ? Không cần đâu, bọn trẻ cứ để chúng nó tự chơi, có gì đâu mà xem. Tần Minh Lị rót đầy nước trà cho Kiều Mộc, tươi cười tiếp tục nói mấy chuyện về công ty. Nói công ty xây dựng của cô ta có từ gì tốt sao, giỏi cỡ nào. Nếu tổng giám đốc Cố cần, hai bên có thể cùng nhau ăn bữa cơm rồi trò chuyện một chút. Kiều Mộc nghe đến phát cáu, nhưng mà ngại trực tiếp mở mặt. Dù sao cũng là mẹ của Lâm Tự An, cô chỉ có thể vừa phân tâm xem bọn trẻ, vừa chiếu lệ với đối phương. Sau khi Cố Miểu Miểu ngồi cầu trượt hơn 10 lần, cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của Lâm Tự An không tốt. Cô bé trượt từ trên xuống, tò mò ngửa đầu nhìn cậu bé. Anh An, anh sao thế? Hình như anh không vui. Lâm Tự An lắc đầu không muốn nói nhiều. Anh không có. Anh chính là không vui, em cảm nhận được. Tay nhỏ bé của Cố Miểu Miểu giang ra, ôm lấy cánh tay của cậu nhóc. Anh An, anh đến cùng làm vào sao vậy? Anh nói cho em và anh trai em biết đi. Nếu em không giúp được anh trai em có thể. Anh trai của em rất thông minh đó. Cố Tư Ngôn nghe thấy em gái nhắc đến thân bản thân, gấp sách trong tay lại, bày ra dáng vẻ người lớn nói. Vâng, bọn tôi sẽ giúp cậu. Cậu làm sao thế? Lâm Tự An vẫn không muốn nói như trước. Cậu bé là một đứa trẻ có thể giấu giếm rất giỏi. Chỉ cần cậu nhóc không muốn nói thì không ai có thể cậy mở miệng của cậu nhóc được. Anh thật sự không sao cả. Miểu Miểu, em không chơi cầu trượt sao? Nói không chơi nữa thì chúng ta đi tìm người lớn đi. Có lẽ bọn họ đã xong rồi. Ăn xong rồi thì nhanh chóng rời đi. Cậu nhóc hoàn toàn không muốn chơi với mấy người Kiều Miểu Miểu trong lúc có mặt mẹ mình. Điều này khiến cậu bé có cảm giác áp lực xuống không ngẩng đầu lên được. Bọn họ vẫn chưa xong đời đâu. Xem mẹ em còn đang trò chuyện với mẹ anh nè. Cố Miểu Miểu mới không muốn tìm người lớn nhanh như thế đâu. Như vậy thì cô sẽ không thể buông xuống chơi với anh An được nữa. Đợi 2 ngày nữa Sau khi kỳ nghỉ thì cô bé sẽ càng không gặp được anh An. Em còn muốn chơi bạt lò xo. Anh An, anh chơi với em đi chứ. Cố Miểu Miểu tìm chuyện để làm. Lâm Tử An không thể từ chối cô gái trước mặt này. Cậu bé bất đắc dĩ mím môi gật đầu nói. Được rồi, anh chơi với em một lát nữa. Cố Tư Ngô nhìn bóng lưng của Lâm Tử An với vẻ suy tư. Cậu nhóc vò vào đầu, cũng đã nhận ra người này có tâm sự. Nhưng hình như cậu bé không muốn chia sẻ nó. Điều này khó làm rồi đây. Cậu nhóc cũng không thông minh đến mức có thể suy đoán ra suy nghĩ của người khác, nhất là Lâm Tử An. Cậu bé càng thông minh và trầm lắng hơn mấy bạn nhỏ trong lớp của mình. Cố Tư Ngôn cũng không nhìn thấy suy nghĩ bình thường của Lâm Tử An. Chẳng qua điều này khiến cậu nhóc càng thích Lâm Tử An hơn. Ở chung với người thông minh rất thoải mái. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là cậu bé cực kỳ kiên nhẫn với em gái Cố Tư Ngôn, sẽ chơi cùng với cô bé vô điều kiện. Như vậy bản thân cậu nhóc vẫn có thời gian để đọc sách của mình. Cố Tư Ngôn gật đầu với bóng dáng của Lâm Tử An giống như ông cụ non, rất có một loại cảm giác như người cậu tương lai nhìn em rể vậy. Buổi tối Lâm Tử An ở trong phòng học tập xong, muốn xuống lầu ăn chút hoa quả. Cậu bé đẩy cửa ra đang định bước đi, lại lập tức nghe thấy giọng nói của ba mẹ truyền đến giữa cầu thang, khiến cậu nhóc rụt chân về. Lâm Tử An đóng cửa phòng lại, lặng lẽ trốn sau cánh cửa. Giọng nói của ba bé càng lớn. Em nói cô bé mà con trai chúng ta cứu là đứa con của tổ giám đốc Cố sao? Đúng vậy, hôm nay em cũng mới biết. Tần Minh Lị vô cùng hối hận. Anh nói nếu sớm biết như vậy, lúc đó tranh thủ lúc bọn họ áy náy nhất mà gặp gỡ bọn họ. Nói không chừng, hôm nay vị tổng giám đốc Kiều kia sẽ không qua quyết với em như vậy. Cô ta thấy em không nhận ra cô ta nên cũng không muốn giới thiệu cháu chúng ta biết sao. Thật đúng là xấu, không biết xấu hổ. Con trai em bị thương một cánh tay, cô ta vậy mà không chịu ý chú ý đến công ty chúng ta. Bụng dạ cũng quá độc ác rồi. Vậy sao lúc ấy em không đến thăm con? Nếu đến thêm sớm, sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy rồi. Ba Lâm Hương Nguy không vui. Tần Minh Lị lại càng bực bội đáp lại. Vậy sao anh không đến thăm đi? Anh tưởng mỗi ngày tôi đều hành thị trường rất nhẹ nhàng sao? Nói giống như tôi không có việc gì làm ấy. Không có một phần sức lực của tôi. Chúng ta có thể ở trong biệt thự lớn để con trai nhận được giáo dục tốt sao? Trưởng mẫu giáo kia chính là 30 vạn một năm đấy. Còn chưa tính những chi tiêu khác đâu. Ôi chao. Em nhỏ giọng một chút. An An đang học đấy. Lâm Hương Uy đè thấp giọng. Có điều Lâm Tử An đang dán vào cửa nên vẫn nghe thấy hết. Lúc trước chúng ta chạy nhiều quan hệ như vậy, tặng nhiều quà lễ như thế, không phải là để con trai có thể bước vào Golden Wing, kết bạn với những bạn nhỏ nhà giàu có khác hay sao? Em xem, không phải giờ con trai đã kết được rồi sao? Đó chính là nhà giàu nhất Hải Thành chúng ta đấy. Là kết bạn được rồi. Nhưng bây giờ Tổng Giám Đốc Kiều người ta cũng không vừa ý với em cơ. Hôm nay em nói đến mức nước miếng cũng khô rồi. Mà cô ta cũng chẳng cho em một lời chắc chắn. Em thật đúng là tức chết mất. Một tay của Tần Minh Lị chống nạnh. Đúng là uổng phí một cánh tay của An An chúng ta. Hoàn toàn không có tác dụng nào. Cũng không thể không có được. Ít nhất hai người đã thành bạn bè mà. Vợ ơi, nếu không chúng ta như vậy đi. Không phải sắp đến sinh nhật của An An sao? Bảo thằng bé mời ba mẹ của đối phương. Như vậy không phải chúng ta có thể gặp gỡ Tổng Giám Đốc cũng một cách hợp lẽ rồi sao? Lâm Hương Uy nghĩ đến biện pháp này. Giọng nói lộ ra vui vẻ. Ánh mắt của Tần Minh Lị sáng rực. Đúng rồi. Sao em không nghĩ đến chuyện này chứ? Gần đây bận quá. Ngay cả sinh nhật của con trai cũng quên mất. Vậy đợi ngày mai em nói một chút với An An. Em cũng đưa nó đến trường một quyển. Để tránh nó bày ra dáng vẻ buồn bã suốt ngày. Hay... Đứa trẻ này hoàn toàn không biết thông cảm cho nỗi vất vả của ba mẹ. Em lấy đâu ra thời gian để ở cạnh nó mỗi ngày chứ? Giọng nói của ba mẹ càng ngày càng nhỏ. Con ngươi đen nhánh của Lâm Tử An càng ngày càng u ám. Cậu nhóc ngồi bệt trên mặt đất. Bàn tay nhỏ ôm lấy đầu gối của mình rồi gục đầu xuống. Thực ra nếu như bọn họ có áp lực về mặt tiền bạc, cậu nhóc có thể học trường rất bình thường. Cũng có thể không mặc quần áo đắt đỏ. Có điều tiếc là những thứ mà bọn họ muốn chẳng qua là cậu bé kết bạn được với người có nhiều tiền hơn. Buồn cười biết bao. Những bạn học khác thì xong đều ba mẹ quan tâm chính là thành tích. Mà cậu bé lại bị ba mẹ hỏi xem đã quen với con cái của ông tổng giám đốc nào. Còn muốn bảo cậu nhóc nói ra bối cảnh gia đình của bạn học kia nữa. Nếu như Lâm Tử An không trả lời được, bọn họ ngược lại sẽ không trừng phạt cậu bé. Có điều mẹ sẽ khóc lóc đau lòng. Nói lúc sinh ra cậu nhóc bị băng huyết, suýt chút nữa đã qua đời. Nói mỗi ngày bản thân làm việc cực nhọc, mà ngay cả xã giao mà cậu nhóc cũng không chịu làm. Loại áp lực vô hình này khiến ngày nào cậu bé cũng rất đau khổ. Nhưng suy cho cùng, bọn họ là ba mẹ của cậu nhóc, nên Lâm Tự An chỉ kiềm chế cơn buồn nôn ghê tởm, đến hỏi những người bạn học cùng lớp, hỏi ba mẹ của bọn họ làm nghề gì. Nhưng tất cả đều là trẻ con nhỏ như vậy, có mấy người hiểu những chuyện này. Cho dù cậu bé được coi như trưởng thành sớm hơn, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện mà cậu bé cũng không hiểu. Cho dù có hiểu, cậu nhóc không làm thì mẹ sẽ khóc. Sau này cậu có quen biết cố Miểu Miểu, em gái lớp mẫu giáo bé này vốn cực kỳ quen thuộc, cũng vô cùng hoạt bát nói nhiều, luôn tìm đến cậu bé chơi đùa. Bởi vì cô bé không phải học sinh cùng khối với mình, không ở trong vòng kết thân, nên cậu nhóc cũng dần dần thích cảm giác ở cùng với cô bé. Thấy cô bé cười đến vui vẻ, bản thân cũng sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ niềm vui này dường như sẽ biến mất ngay lập tức rồi. Lâm Tử An càng ôm lấy bản thân chặt hơn, thân thể nhỏ bé. Nếu nhìn kỹ, cậu nhóc đang hơi run rẩy. Ngày hôm sau, Tần Minh Lị tự mình đưa Lâm Tử An đi nhà trẻ. Trước kia đây là việc Lâm Tử An mong chờ nhất, nhưng hôm nay cậu bé lại không vui vẻ chút nào. Ngồi ở trong xe, cái đầu nhỏ của cậu bé vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ rất bình đạm. Tần Minh Lị nghe một cuộc điện thoại xong, phát hiện con trai đang quay đầu ngược lại với mình. Cô ta có chút không vui nói: "An An, sao mẹ cảm thấy con không hề vui một chút nào khi được mẹ đưa con đi học vậy?" Bàn tay nhỏ của Lâm Tự An nắm chặt lại lắc đầu, không hề quay đầu lại nhìn. Tần Minh Lị nhíu mày: "Vậy sao con vẫn luôn quay đầu lại với mẹ vậy? Mau ngồi thẳng anh lại cho mẹ. Không hề có một chút quy củ gì cả. Con như vậy sao có thể khiến Miểu Miểu thích con chứ? Tất cả thiên kim tiểu thư ở Thứ Dượng Lưu đều thích người tao nhã hiểu lễ nghĩa." Lông mi dài của Lâm Tự An cụp xuống, bàn tay nhỏ bên cạnh đùi nắm chặt lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng, nhìn về phía mẹ mình. "Mẹ, như thế này được chưa?" Nghe thấy lời cậu bé nói, Tần Minh Lị mới có chút vừa lòng. "Không tệ lắm." Nói xong câu này, cô ta bắt đầu vào thẳng vấn đề. "An An, sắp tới sinh nhật con rồi. Mẹ thấy quan hệ giữa con và Miểu Miểu khá tốt. Hay là con mời cô bé tham gia tiệc mừng sinh nhật của con đi. Còn cả anh trai và ba mẹ của cô bé nữa. Năm nay nhà chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mừng sinh nhật 6 tuổi cho con. Con thấy thế nào?" "Có thể không làm có được không ạ?" Lâm Tử An nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Tần Minh Lị trừng mắt: "Sao lại không làm? Tổ chức sinh nhật cho con mà con còn không muốn à? Trước kia không phải là con ước ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con sao? Hiện tại ba mẹ có thể tổ chức cho con mà." Lâm Tử An nhìn mẹ, trong lòng bỗng thấy đau ê ẩm, rất khó chịu. Sinh nhật như vậy cậu bé thà không có còn hơn. Nhưng cậu bé biết bản thân không có năng lực từ chối mẹ. Nghĩ nghĩ, cậu bé gật đầu: "Vâng, con đã biết." Thấy cậu bé đáp ứng, Tần Minh Lị lập tức vui vẻ, sờ đầu con trai: "An An nhà chúng ta thật ngoan. Vậy buổi chiều tan học, mẹ tới đón con, chờ tin tức tốt của con nhé." Lâm Tử An nhẹ nhàng dạ, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tần Minh Lị lúc này cũng mặc kệ cậu bé, đạt được mục đích của chính mình. Cô ta bèn vội vàng gọi điện thoại sắp xếp công việc. Giữa trưa, cố Miểu Miểu cùng anh trai đi tìm Lâm Tử An. Cậu bé ở trong phòng dương cầm đánh đàn, có một giáo viên ở bên cạnh dạy cậu. Nhà trẻ này dựa theo năng khiếu của trẻ em để dạy, cũng sẽ dạy bọn nhỏ tự phát huy ở mức tối đa. Ví dụ như hiện giờ Lâm Tử An chưa muốn ăn cơm, muốn đánh đàn, như vậy giáo viên sẽ tự mình dạy cậu bé, cho cậu bé tự do hoạt động. Cố Miểu Miểu từ ngoài cửa thò cái đầu nhỏ của mình nhòm vào, hai mắt đen láy cong như trăng non: "Anh An, tìm được anh rồi." Lâm Tử An dường như không nghe thấy, tạm thời chưa trả lời. Cậu bé vẫn đang đắm chìm trong tiếng dương cầm. Cố Miểu Miểu phồng má, không cảm thấy buồn. Anh không thấy được thì cô bé sẽ dắt anh nón ra rón rén đi vào, không quấy rầy đến anh ấy. Thầy giáo bảo bọn họ ngồi trên băng ghế nhỏ, bọn họ an tĩnh ngồi một bên xem cậu. Cố Miểu Miểu chọc cánh tay của anh trai, tay nhỏ che miệng nói: "Anh này, anh ăn đánh thật hay, em cảm thấy còn đánh hay hơn anh." Cố Tư Ngôn không có hứng thú so đo này nọ, mặc kệ em gái nói: "Ừ, có lẽ vậy. Anh An khi đánh đàn dương cầm thật đẹp trai." Cố Miểu Miểu mê muội nhìn Lâm Tử An. Cố Tư Ngôn ừ đáp lại, vỗ đầu em gái: "Miểu Miểu, đừng nói chuyện, để cậu ấy đánh đàn đi." Em đã biết. Cố Miểu Miểu le lưỡi, hai chân khép lại không nói nữa. Lâm Tử An biết Cố Miểu Miểu và Cố Tử An tới. Cậu cố ý không để ý bọn họ. Cậu không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào. Đây là bạn tốt của cậu, nhưng mẹ lại muốn cậu lợi dụng bọn họ. Tâm càng không thể tĩnh được. Sau đó tiếng đàn cũng trở nên nóng nảy hỗn độn. Thầy giáo kinh ngạc nhìn. Chờ cậu bé đánh xong thì thầy giáo quan tâm hỏi. An An, hình như tâm trạng của con không tốt. Xảy ra chuyện gì sao? Có tâm sự gì thì nói với thầy. Cố Miểu Miểu dắt tay anh trai đi qua, ôm một góc đàn dương cầm, cũng quan tâm nhìn Lâm Tử An. Anh An, anh không vui sao? Cố Tư Ngôn cũng là bạn Lâm Tử An, đi theo sau em gái quan tâm hỏi một câu. Cậu bé nhớ rõ hôm qua tâm trạng của Lâm Tử An đã không tốt. Lâm Tử An hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống suy nghĩ đang kích động, cười xin lỗi. Xin lỗi, có thể là do đói bụng. Mình muốn đánh đàn xong sớm một chút. Miểu Miểu, Tư Ngôn, hai người tới khi nào vậy? Cố Miểu Miểu lập tức bị rời đi sự chú ý. Cô bé vui vẻ nói. Bọn em tới lâu rồi. Em gọi anh An mà anh không nghe thấy. Lâm Tử An bỗng thấy áy náy. Cậu bé thật ra có nghe thấy. Xin lỗi Miểu Miểu. Ở trong lòng thầm xin lỗi, cậu nói. Thật ngại quá, anh không nghe thấy. Không sao, anh đói bụng phải không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Cố Miểu Miểu rất tự nhiên cầm tay cậu bé. Lâm Tử An theo bản năng tránh đi. Cố Miểu Miểu không nắm được. Cô bé khó hiểu chớp chớp mắt, vô cùng vô tội nhìn Lâm Tử An. Lâm Tử An không được tự nhiên nắm lấy ống quần. Cậu chỉ là một đứa trẻ, thật ra không giỏi nói dối, chỉ có thể nói. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Cậu dẫn đầu đi ra ngoài. Cố Miểu Miểu vội vàng nắm tay anh trai đuổi theo cậu. Đôi chân ngắn nhỏ nhắn nỗ lực đuổi theo. Anh An, anh đi từ từ đợi bọn em với. Đi nhanh quá, Miểu Miểu theo không kịp. Lâm Tử An vốn dĩ không muốn quan tâm tới cô bé, nhưng bước chân của cậu cuối cùng càng ngày càng chậm. Một bàn tay nhỏ bắt lấy tay cậu. Giọng nói ngây thơ hồn nhiên của Cố Miểu Miểu lướt qua bên tai anh. Anh An, bắt được anh rồi. Lâm Tử An hoảng hốt quay đầu nhìn về phía em gái nhỏ lùn hơn cậu nửa cái đầu. Cậu đột nhiên rất hâm mộ Cố Tử An, có đứa em gái đáng yêu như vậy. Nếu như cậu bé cũng có một đứa em, cậu bé nhất định phải cho em ấy tình yêu tốt nhất trên thế giới. Anh An, chúng ta nắm tay nhau cùng đi đi. Tay trái Cố Miểu Miểu nắm tay Lâm Tử An, tay phải nắm tay Cố Tư Ngôn, vui vẻ lắc lư tay đi về phía trước. Cô bé dường như không hề phát hiện sự xa cách và khác thường của Lâm Tử An, như một mặt trời nhỏ, không ngừng xâm chiếm trái tim Lâm Tử An. Nhưng Cố Tư Ngôn giỏi nhìn mặt đoán ý hơn em gái. Ăn cơm xong, nhân lúc em gái được giáo viên dẫn đi toilet, cậu bé tò mò hỏi. Tử An, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Từ ngày hôm qua tớ đã thấy cậu không vui rồi. Lâm Tử An ngồi trên xích đu, cẳng chân đá nhẹ một chút, hai tay nắm lấy dây thừng bên cạnh. Không có gì cả, tớ không hề không vui. Cậu đừng gạt tớ, tớ nhìn ra được. Cố Tư Ngôn ở bên cạnh cậu nhóc chơi đung đưa dây xích đu. Cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu cậu muốn nói, tớ lúc nào cũng có thể nghe cậu nói. Lâm Tử An quay đầu nhìn về phía cậu bé. Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, hai cậu nhóc cách nhau 2 tuổi này nhiều thêm một loại ràng buộc khác, trở thành bạn tốt thật sự. Mà đúng lúc này, Cố Miểu Miểu đã trở lại. Dáng người hoạt bát rất nhanh đã tới gần. Anh An, các anh thật xấu. Các anh chơi xích đu, em cũng muốn chơi. Lâm Tử An đứng dậy rời khỏi xích đu, nhường cho cô bé. Vậy em chơi đi, anh đẩy em. Cố Miểu Miểu lắc đầu, đẩy cậu bé trở lại. Khuôn mặt cười nhỏ sán lạn. Em để anh trước cho. Không cần, anh cũng không muốn chơi lắm. Lâm Tử An xua tay từ chối. Cố Miểu Miểu dùng toàn bộ sức lực ấn cậu bé lại, hung hăng nói. Không được từ chối em. Em nói đẩy anh trước thì sẽ đẩy anh trước. Lâm Tử An bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống để cho Cố Miểu Miểu đẩy. Đương nhiên cậu bé vẫn phải đạp chân, nếu không Cố Miểu Miểu sẽ không đẩy cậu nhóc nổi. Xích đu dần dần đu đưa. Cố Miểu Miểu vui vẻ hỏi cậu bé. Anh An, anh chơi vui không? Lâm Tử An gật đầu. Sau đó cậu bé từ từ để cho mình dừng lại. Em chơi đi, anh đẩy em. Cố Miểu Miểu lắc đầu, nắm tay cậu bé, lại đi tới cầu trượt bên kia. Anh An, chúng ta chơi cái kia đi. Lâm Tử An đương nhiên biết cô bé muốn chơi, cho nên đã qua đó chơi cùng cô bé. hai người bò lên trên cầu trượt. Cậu nhóc tính cho cố Miểu Miểu ngồi xuống xong rồi mới đẩy cô bé. Cố Miểu Miểu lại bảo cậu nhóc ngồi xuống. Anh An, anh trượt trước đi. Lâm Tự An đành nghe theo, ngồi xuống rồi tính trượt theo phía sau. Không cần, anh An, em sẽ tự trượt xuống. Cố Miểu Miểu đẩy cái mông béo tự mình trượt xuống. Còn muốn chơi nữa không? Cậu bé hỏi. Cố Miểu Miểu gật đầu, chỉ vào các trò chơi khác rồi nói. Những cái đó em cũng muốn chơi, chúng ta cùng chơi đi. Được. Lâm Tự An tự trách lúc nãy khi mình giành đánh đàn dương cầm, cố ý lờ Cố Miểu Miểu. Cho nên lúc này, Cố Miểu Miểu nói cái gì cậu nhóc đều đáp ứng hết. Ở đây có rất nhiều trò chơi cho trẻ em. Có cầu ván đơn, mê cung, khu leo núi trẻ em. Sau khi chơi toàn bộ trò chơi, một cậu nhóc như Lâm Tự An cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà việc này cũng có lợi. Nó khiến cậu bé chậm rãi quên mất chuyện không vui. Mang khi nhìn thấy Cố Miểu Miểu già làm con thỏ con chạy về phía cậu bé, cậu đã bị sự đáng yêu này làm cho không tự chủ được mà nở nụ cười. Cố Miểu Miểu a một tiếng, nhảy đến trước mặt Lâm Tự An, vui vẻ chỉ vào mặt cậu bé rồi nói: Anh An, anh cười. Anh cuối cùng cũng cười rồi. Lâm Tự An ngẩn ra kinh ngạc nhìn Cố Miểu Miểu. Đây là ý gì vậy? Ngay sau đó Cố Miểu Miểu lại ngồi đối diện Lâm Tự An đang ngồi trên xích đu rồi nói: Anh An cười. Anh ấy cuối cùng cũng cười rồi. Cố Tư Ngôn nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn trời sinh đã lạnh lùng, lúc này cũng dịu đi đôi chút. Cậu nhóc giơ ngón tay cái lên với em gái như một lời khen ngợi. Lâm Tự An lúc này đã hiểu ra, thì ra vừa nãy Cố Miểu Miểu quấn lấy cậu bé muốn chơi cái này, chơi cái kia. Không phải vì cô bé muốn chơi, mà là vì muốn cậu vui vẻ. Cậu vô cùng hoang mang, hoảng hốt nhìn về phía cô bé đang nở nụ cười tươi. Miểu Miểu, những chuyện vừa nãy là em làm muốn làm anh vui vẻ sao? Cố Miểu Miểu ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu. Đương nhiên, anh mà vẫn luôn không vui thì em cũng sẽ không vui. Nhưng mà anh cuối cùng cũng cười rồi. Anh An, vậy anh hiện giờ có vui vẻ không? Cố Miểu Miểu không hề ngốc chút nào, EQ cũng không thấp. Cảm xúc của Lâm Tự An tụt xuống. Cô bé đã sớm nhìn ra. Chỉ là cô bé rất ảo não nghĩ làm như thế nào mới khiến cậu bé vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô bé chỉ có thể dùng cách của mình, đó là khiến cậu bé chơi không ngừng. Khi cô bé không vui, cô bé chỉ thích chơi. Quả nhiên cách này rất hữu dụng. Anh An cuối cùng cũng cười. Cố Miểu Miểu cảm thấy rất tự hào. Lâm Tự An cười tự diễu. Cậu bé là một cậu nhóc học lớp lá, thế mà lại cần một em gái lớp mẫu giáo dỗ mình. Thật đúng là vô dụng. Lâm Tự An lại cảm thấy tự tin nhiều hơn một chút. Nhưng mà cậu nhóc cũng sẽ cố gắng che giấu cảm xúc nhiều hơn. Nâng tay lên sờ đầu cô nhóc. Cậu bé ôn nhu cười nói: Ừ, anh rất vui. Cảm ơn Miểu Miểu. Yay, em thành công rồi. Cố Miểu Miểu vui vẻ nhảy dựng lên vỗ tay. Một lát sau cô bé bơ phờ rũ vai xuống thở dốc. Anh An, em mệt quá, không còn sức nữa. Chơi xong những cái đó, Lâm Tự An cũng đã có chút mệt mỏi. Chứ đừng nói Cố Miểu Miểu. Thấy cô bé buồn ngủ đến mức mí mắt đã dần buông xuống, Lâm Tự An xoay người ngồi xổm xuống. Miểu Miểu, anh cõng em đi ngủ chưa? Cố Miểu Miểu ngáp một cái, ngoan ngoãn nằm trên lưng Lâm Tự An. Một học kỳ này cô bé đã quen gần gũi với Lâm Tự An, cho nên đối với việc này cô bé không hề nghĩ nhiều. Giáo viên ở một bên kịp thời đi tới gần bọn họ, bảo để mình cõng Lâm Tự An thì lắc đầu. Thầy giáo, không sao cả, con có thể tự cõng. Cố Miểu Miểu rất nhẹ, cậu bé cũng không cần tốn nhiều sức lực. Hơn nữa, em gái bé nhỏ này vì dỗ cậu nhóc mới mệt y như vậy. Cậu nhóc nên cõng cô bé về. Cứ như vậy, Lâm Tự An 6 tuổi. Lần đầu tiên cõng Cố Miểu Miểu 4 tuổi. Cô bé mệt mỏi. Ngay khi cậu nhóc đưa cô bé lên trên giường, cô bé còn mơ màng nắm lấy ngón tay út của cậu. Lẩm bẩm nói. Anh An, anh thì phải vui vẻ nhé. Thần sắc Lâm Tự An nhu hòa lại. Một lúc lâu sau mới thấp giọng ừ, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ của Cố Miểu Miểu. Buổi chiều tan học, Tần Minh Lị từ trong đống công việc mới rút ra chút thời gian tới đón con trai, chờ mong có thể nghe thấy cậu bé nói đã mời được người nhà họ Cố đến, nhưng mà lại được đáp án là hôm nay sinh nhật con, Miểu Miểu không có thời gian. Em ấy nói ba mẹ em ấy định đưa em ấy về và anh cha còn có ông nội đi du lịch, có lẽ sẽ chơi mấy ngày. Cái gì? Không có thời gian? Trong nháy mắt sắc mặt Tần Minh Lị trầm xuống không tin nói. Chắc con sẽ không nói dối mẹ đi. Sao lại không có thời gian? Miểu Miểu thích con như vậy. sao có khả năng phát sinh sinh nhật không thể tới? Con không nói dối mẹ. Miểu Miểu cũng rất buồn khi không thể tới sinh nhật của con được. Nhưng mà em ấy nói sẽ tặng quà cho con. Lâm Tự An cuối cùng cũng không muốn làm theo ý mẹ. Cậu nhóc không muốn mời người mà Miểu Miểu. Cậu nhóc không thể mở miệng mời được. Cho nên cậu nhóc chỉ có thể lựa chọn nói dối mẹ mình. Con nói thật. Tần Minh Lị sắc bén nhìn chằm chằm con trai. Lâm Tự An bình tĩnh nhìn cô ta. Mẹ nếu như không tin con có thể đi hỏi cố Miểu Miểu một chút. Con hình như nhìn thấy dì ấy tới đón Miểu Miểu về Tư Ngôn. Tần Minh Lị đương nhiên không thể trực tiếp đi tìm Kiều Mộc. Hôm qua người ta đã qua loa lấy lệ với mình rồi. Nếu như đi tiếp sẽ khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy mình vì lợi ích mới tiếp cận. Khiến bản thân càng bị người ta ghét. Cô ta có chút bực bội mím môi. Tìm không được thứ phát tiết đành phải trừng mắt với con trai một cái. Con thật là vô dụng. Có chút chuyện nhỏ này cũng không thể giúp mẹ làm được. Sớm biết vậy, hôm nay mẹ không đến đón con. Thật lãng phí thời gian của mẹ. Quên đi, thôi về nhà. Lâm Tự An đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu câu này của mẹ. Nhưng mỗi lần vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cậu bé không biết còn bao nhiêu lâu nữa, cậu mới có thể chết lặng, mới có thể không thèm để ý nữa. Đôi mắt của cậu bé đỏ hoe, cúi đầu nói. Vâng. Lẳng lặng đi theo mẹ bước ra khỏi trường. Những đứa trẻ khác đi với mẹ, hoặc là tự nắm tay nhau, hoặc là mẹ ôm con. Chỉ có cậu bé đối với người phía trước như là hai người xa lạ. Kiều Mộc từ chỗ ngoặt đi ra, lạnh lùng nhìn Tần Minh Lị. Sao có người mẹ có thể lạnh nhạt như vậy chứ? Cô thật sự nghi ngờ Lâm Tự An có phải con trai ruột của cô ta hay không? Cậu nhóc đáng yêu như thế, cô ta sao có thể không quan tâm dù chỉ một chút chứ? Nhưng mà cậu nhóc Lâm Tự An này hình như đang nói dối. Nhà bọn họ sắp tới không có kế hoạch ra ngoài đi chơi với ông nội gì cả. Nghĩ lại thì đứa nhỏ này vốn không có nghe theo lời của mẹ mình mà hiểu Miểu Miểu, cô và cố Hàn Thanh. Đứa nhỏ này có chút trưởng thành sớm. Nhỏ như thế cũng đã hiểu được đây là một kế lợi dụng sao. Cho nên cậu nhóc không muốn giúp mẹ mình, cũng không muốn lợi dụng Miểu Miểu. Kiều Mộc càng thêm thích cậu bạn nhỏ Lâm Tự An này, cũng càng thêm đau lòng vì cậu nhóc. Mẹ, mẹ ở đâu vậy? Giọng nói cố Miểu Miểu truyền tới. Kiều Mộc hoàn hồn đi về phía con gái. Mẹ ở đây này. Mẹ đi với ghép xe lâu ghê. Xin lỗi bảo bối, lần sau mẹ sẽ nhanh hơn. Kiều Mộc cười tủm tỉm bế con gái lên, một cái tay khác duỗi tay về phía con trai. Cố Tư Ngôn ngoan ngoãn nắm lấy. Một nhà ba người đi về phía nhà xe. Ở trên xe, Kiều Mộc dò hỏi xem con có cao biết sinh nhật của Lâm Tự An không. Cố Miểu Miểu lắc đầu như cái trống bỏ. Không biết. Mẹ biết sao? Con cũng không biết thì sao mẹ biết? Kiều Mộc búng trán của cô bé. Miểu Miểu thật là một người bạn tốt. Là một người bạn tốt sao lại không biết sinh nhật của bạn mình chứ? Con xem, mẹ nói đúng không Miểu Miểu? À, hình như cũng có lý. Cố Miểu Miểu bĩu môi tự trách. Ngày mai sau khi thi con sẽ hỏi anh An. Đúng rồi, sinh nhật của bạn bè chúng ta phải đúng giờ chúc mừng. Kiều Mộc gợi ý cho con gái rồi ngừng nói về đề tài. Đến buổi tối cô kể chuyện này cho cố Hàn Thanh, bao gồm cả chi tiết ngày hôm qua cô ở cùng Tần Minh Lị. Ban đầu cô cũng không nghĩ nói với cố Hàn Thanh mấy việc nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay cô lại thay đổi chủ ý. Cố Hàn Thanh nghe ra ý tứ của cô, dịu dàng nói. Em muốn anh quan tâm công ty của ba mẹ Lâm Tự An. Cũng không thể nói như thế. Em đang nói nếu công ty bọn họ đáng giá để hợp tác, vậy thì anh nể mặt mũi An An, có thể ưu tiên suy xét cho con bọn họ. Con gái và con trai em rất thích An An. Thật hiếm có. Nó không chừng bọn nó sẽ trở thành bạn thân. Nếu như trở thành quan hệ này thì giúp đỡ một chút cũng không phải là không được. Anh cảm thấy thế nào? Kiều Mộc dựa vào trong lồng ngực cố Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Mộc rất thích cậu nhóc Lâm Tự An. Nếu như có thể giúp tình cảnh cậu nhóc tốt hơn một chút, cô sẵn sàng giúp đỡ. Cố Hàn Thanh ôm lấy bả vai cô nhẹ nhàng xoa, trầm ngâm một lát nói. Được. Anh khảo sát công ty họ một chút. Nếu thật sự có thể, giúp cũng không phải không được. Lâm Tự An cho rằng chuyện tổ chức sinh nhật của mình sẽ cứ như vậy qua đi. Không nghĩ tới ngày hôm sau, khi đang cùng cố Miểu Miểu và cố Tư Ngôn ăn cơm, cố Miểu Miểu đột nhiên hỏi cậu bé. Anh An, sinh nhật anh là ngày mấy vậy? Lâm Tự An bị sặc, che miệng lại, quay đầu ho khan. Cố Tư Ngôn san sóc đưa nước để đến trước mặt cậu bé. Lâm Tự An cảm kích liếc cậu bé một cái, cầm lấy ly nước uống từng ngụm, áp xuống cơn ho khan. Cố Miểu Miểu nâng má, vô tội nói. Anh An, em hỏi ngày sinh nhật của anh, sao anh lại kinh ngạc vậy? Cố Tư Ngôn cũng cảm thấy phản ứng của Lâm Tử An hơi quá, tò mò nhìn cậu bé. Lâm Tử An ngược lại cảm thấy bọn họ thật kỳ lạ. Cậu bé nói, Miểu Miểu, sao đột nhiên lại hỏi câu này? Bởi vì chúng ta là bạn tốt, giữa bạn tốt nên biết ngày sinh của nhau. Cố Miểu Miểu không nói do mẹ, mà lại đưa câu nói của mẹ chuyển sang thành câu của mình. Lâm Tử An không phát hiện ra sự khác thường, có chút khó xử, mí môi lại. Cố Miểu Miểu cảm thấy cậu bé thật kỳ quái. Tại sao dáng vẻ như không muốn nói vậy? Đôi mắt của cậu bé xoay chuyển, không biết nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Anh An, không phải là anh không nhớ ngày sinh nhật của mình đấy chứ? Vậy thì anh thật là ngốc. Cậu bé thật sự muốn trả lời như cậu Cố Miểu Miểu nói, nhưng mà cậu bé biết như vậy là quá giả tạo. Trầm mặc một lát, cậu bé chỉ có thể nói thật. Ngày kia là sinh nhật anh. Hả? Ngày kia? Cố Miểu Miểu đếm đầu ngón tay tính toán, đôi mắt sáng lấp lánh. Anh An, thì ra sinh nhật của anh sắp tới rồi. Vậy sao anh không mời em và anh trai? Anh mà nói sớm hơn thì em đã có thể chuẩn bị quà từ sớm cho anh rồi. Miểu Miểu, không cần đâu. Anh không nói là bởi vì không muốn bọn em mua quà. Hơn nữa anh cũng không muốn tổ chức sinh nhật. Lâm Tử An lắc đầu. Cho dù bọn họ đã biết sinh nhật mình, cậu bé cũng không muốn mời bọn họ. Vậy sao được? Anh không làm, em sẽ làm giúp anh. Em bảo mẹ em giúp anh làm. Cố Miểu Miểu buột miệng nói. Lâm Tử An hoảng hốt. Đừng Miểu Miểu. Đừng nói bậy với mẹ em. Anh thật sự không muốn tổ chức sinh nhật. Nhưng vì sao lại không muốn vậy? Em và anh trai mỗi năm tổ chức sinh nhật mà. Nhận được rất nhiều quà, còn có tiền mừng tuổi. Em rất thích tổ chức sinh nhật chứ? Cố Miểu Miểu ngây thơ nói. Lâm Tử An nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô bé thì đã biết cô bé nhất định đã lớn lên trong hũ mật lớn, khác hoàn toàn với mình. Từ khi có ký ức tới nay, ba mẹ chưa từng cùng cậu trải qua một bữa tiệc sinh nhật hoàn chỉnh dù chỉ một lần. Đặc biệt mấy năm nay dứt khoát không tổ chức luôn đi. Đều là dì giúp việc mua cho cậu bé bánh kem, cùng cậu bé thổi nến. Kỳ thật việc này rất nhàm chán. Cậu bé thật sự không thích ăn sinh nhật. Anh An, anh sao vậy? Em và anh trai sẽ ăn với anh nhé. Cố Miểu Miểu lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử An, lay tay cậu bé làm nũng. Anh An, em muốn hát chúc mừng sinh nhật anh mà. Cố Miểu Miểu nghiêng đầu, mắt to đáng yêu nhìn chằm chằm Lâm Tử An. Lâm Tử An thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của cô bé. Cậu bé siết chặt nắm tay khó xử. Cố Tư Ngôn đúng lúc mở miệng. Tử An, cậu đáp ứng em gái tớ đi. Nếu không con bé sẽ bởi vì chuyện này mà ngủ không yên mất. Lâm Tử An nghe vậy lập tức mềm lòng. Cậu bé do dự gật đầu. Cố Miểu Miểu vui vẻ ôm lấy cánh tay cậu bé, cười tủm tỉm, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lâm Tử An không kìm được cười lên một chút, sờ đầu cô bé. Bữa tiệc sinh nhật này coi như đã theo như ý nguyện người nhà họ Lâm. Hai người thành công móc nối với người nhà họ Cố. Từ đây trở thành bạn hợp tác thân thiết với nhà họ Cố. Công ty hai người nhờ vậy mà càng ngày càng lớn. Điều này khiến cho bọn họ càng dạy con trai phải cố lấy lòng Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn hơn. Thậm chí có thể để hai anh em nhà họ Cố thân thiết hơn. Mà lúc thi bọn họ đã khiến con mình bị ngộ độc thức ăn, khiến cậu bé không thể đi thi, cuối cùng ở lại lớp một năm. Cố Miểu Miểu sau khi biết việc này, năn nỉ Kiều Mộc cho cô bé nhảy một lớp. Ba người cứ như vậy học cùng một lớp. Đối với việc này, Lâm Tử An vừa vui vẻ vừa tăng thêm cảm giác áp lực và tự ti trong lòng. Cả tuổi thơ của cậu bé Lâm Tử An cứ như thế trôi qua. Việc này khiến cho cậu có tính cách chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Nhìn thì dịu dàng hiền từ, thật ra trong lòng đã dựng lên một bức tường cao để bảo vệ. Trái tim lạnh lùng chỉ có ở trước mặt Cố Miểu Miểu mới tự hòa tan. Cậu cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà tình cảm của cậu đối với Cố Miểu Miểu đã thay đổi. Trước kia rõ ràng là yêu chiều như em gái, nhưng sau này lại sẽ bởi vì cô ở gần những đứa con trai khác mà trong lòng ghen tức. Khi thấy cô với cậu bạn khác nói chuyện thì khẩn trương khổ sở. Nhưng cảm xúc đó cậu chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Cậu không muốn để Cố Miểu Miểu nhìn ra được, bởi vì cô là công chúa ở trên cao, còn cậu chỉ là một tên tùy tùng để ba mẹ đi lấy lòng cô thôi. Cô cũng không bám mình như trước nữa. Sau khi vào cấp 3, cô bắt đầu duy trì khoảng cách với cậu, cũng sẽ quen với nhiều bạn mới. Các cô sẽ nói về những đứa con trai khác, sẽ mặc sức tưởng tượng yêu đương như nào. Những đề tài này cậu cũng chưa bao giờ ở trong đó. Có lẽ cậu xác định chỉ là một kỵ sĩ không có tiếng tăm gì, rồi sẽ có một ngày phải đích thân nhìn công chúa mà mình yêu thương, gả cho hoàng tử xứng đôi với cô. Nhưng mà cậu hy vọng ngày đó có thể đến chậm một chút, chậm hơn một chút. Lâm Tử An, giọng nói trong trẻo để chuyển đến. Lâm Tử An đập nhanh theo thói quen. Cô hiện tại đã không gọi mình là anh An, mà thích gọi cậu là Tử An hoặc Lâm Tử An. Quả nhiên tồn tại của cậu chỉ như một tên tùy tùng ngư. Nghĩ vậy, tim Lâm Tử An có chút chua xót, nhưng trên khuôn mặt vẫn không để lộ cảm xúc. Cậu để gọng kính bạc trên sống mũi, dịu dàng nhìn về phía công chúa nhỏ Miểu Miểu. Hai người đến rồi. Mỗi buổi sáng cậu sẽ ở cổng trường chờ cố Miểu Miểu và cố Tư Ngôn. Đây là việc mà một tên tùy tùng nên làm. Hơn nữa hôm nay là khai giảng học kỳ lớp 11. Cậu đã không gặp Miểu Miểu nửa tháng. Cả nhà bọn họ đi du lịch nước ngoài. Cậu rất nhớ cô nên hôm nay mới cố ý tới sớm hơn một chút. Cố Miểu Miểu gấp đến mức chờ không nổi mở cửa xe. Nhưng mà nghĩ đến cái gì đó lại chả chậm tốc độ. Cúi đầu sửa sang lại chiếc váy dài đến đầu gối. Thẹn thùng vuốt lại mái tóc dài. Lúc này mới nho nhã cầm cặp sách, đẩy cửa đi xuống. Cố Miểu Miểu 17 tuổi đã trổ mã, trở nên duyên dáng yêu kiều. Vóc dáng cao 1m67, tỷ lệ cực hoàn hảo. Hai chân còn vừa thẳng vừa dài, được nữ sinh trong trường phong làm người có đôi chân dài đẹp nhất. Mà ngoại trừ dáng người ra, ngoại hình Cố Miểu Miểu càng tinh xảo trong sáng hơn nữa. Tóc dài hơi xoăn như thác nước giống như nữ chính trong mini game anime. Đi đến đâu cũng thấy cảnh đẹp. Không biết bao nhiêu nam sinh trong trường yêu thầm cô ấy, nhưng mà người dám theo đuổi lại không có nhiều lắm. Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Cố Thị, bao nhiêu người có thể với được? Trước khi theo đuổi vẫn nên ước lượng gia thế của bản thân trước. Đôi mắt đen của Lâm Tử An dưới ánh mắt kinh ánh lên chút kinh ngạc, đi đến trước mặt cô mỉm cười nói, đã lâu không gặp Miểu Miểu. Đúng vậy, đã lâu không gặp, anh nhớ em không? Cố Miểu Miểu nghịch ngợm nhướng mày. Lâm Tử An căng thẳng mỉm cười nói, ừ, đương nhiên là nhớ, còn có cả anh em nữa. Cậu ngước mắt nhìn về Cố Tư Ngôn đang bước ở phía sau, cũng có giá trị nhan sắc cao, nhưng mà so với khi còn nhỏ, gương mặt của cậu ấy lạnh lùng hơn vài phần. Chỉ khi đối mặt với bạn bè mới có thể nhu hòa đi một chút. Ví dụ như Lâm Tử An, cậu ấy cười nhẹ, đi tới nói, Tử An, lần sau cậu có thể đi du lịch với chúng tớ. Vẫn nên thôi đi. Người một nhà các cậu đi du lịch, tớ đi làm cái gì? Lâm Tử An cười ôm Cố Tư Ngôn một chút. Cố Miểu Miểu phồng má có chút không vui khi người nào đó chỉ ôm anh trai mình, không hề ôm mình. Quả nhiên đàn ông đều là móng heo lớn, khi còn nhỏ ôm người ta, bế người ta, hiện tại lại xa cách như vậy. Ngay cả động tác thân mật cũng không làm. Hai người đừng ôm nữa, cẩn thận tình ý bắn ra bốn phía của hai người đàn dồn khắp ra trường. Vẻ mặt Cố Miểu Miểu ghét bỏ. Vậy tay nói, đi thôi đi thôi, đi tới phòng học. Lâm Tử An khẽ cười khẽ, nếu là đồn đãi thì cũng không biết tan học, trường học sẽ nghĩ như thế nào. Điều đáng kinh ngạc là cậu càng ngày đi theo Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn. Kết quả tai tiếng của cậu và Cố Miểu Miểu còn không nhiều bằng Cố Tư Ngôn. Về điểm này, cậu và Cố Tư Ngôn đều bất lực không nói nên lời. Hiện tại nữ sinh hình như rất thích couple nam nam, bọn họ cũng không hiểu lắm. Ai bảo hai người, một người lạnh lùng, một người dịu dàng. Trong giới couple, thể loại này rất được hoan nghênh. Đối với việc này, Cố Miểu Miểu cũng rất buồn bực. Sao không đồn cô với Lâm Tử An chứ? Chẳng lẽ hai người không xứng? Rõ ràng cô và Lâm Tử An rất xứng đôi mà. Sao các bạn đều thích ghét anh trai với anh ấy? Mỗi lần nghe thấy mấy cái này cô rất tức giận, nhưng lại không thể nói cái gì. Dù sao cô vẫn luôn được biết đến là em gái của Lâm Tử An. Cố Miểu Miểu liếc mắt nhìn về phía nam sinh thanh tú cao giáo bên cạnh. Trong lòng tim đập thình thịch, lỡ mất vài nhịp. Hiện tại Lâm Tử An là nam sinh đứng đầu ở trường trung học quý tộc. So với anh trai cô còn cao hơn một bậc. Đó là bởi vì trên người cậu có một loại khí chất đặc biệt mâu thuẫn. Cậu rất thích cười. Khi cười rộ lên đặc biệt phù hợp với câu nói ôn nhuận như ngọc, tài trí vô song. Nhưng lại bởi vì cậu đeo mắt kính bạc, thoạt nhìn giữa nho nhã, có đôi chút mùi vị bại hoại. Các bạn học trong trường thường xuyên lén lút thảo luận về cậu, nói cậu tuyệt đối không giống như dịu dàng ở bề ngoài, không dễ ở chung, trong xương cốt tuyệt đối lộ ra một sự hư hỏng. Cố Miểu Miểu cảm thấy các cậu ấy nghĩ như vậy do tưởng tượng quá nhiều. Cô và Lâm Tử An từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không hề cảm thấy cậu như thế. Người đó tốt như vậy, dịu dàng như vậy, nếu có thể chỉ dịu dàng với mình thì tốt. Cố Miểu Miểu mím môi thấp giọng thở dài. Lâm Tử An lập tức nhận thấy được sự khác thường của cô, ôn nhu nói, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cặp sách nặng quá hay không? Để anh cầm hộ em. Tuy là câu hỏi, nhưng tay đã tự giác duỗi về phía cặp sách trong tay cô gái. Cố Miểu Miểu đột nhiên không muốn đưa cho anh. Anh sợ cậu cảm thấy mình mãi không lớn, mà giống như em gái, bèn rụt tay lại rồi nói. Không cần, em có thể tự làm mà, cũng không phải quá nặng. Lâm Tử An không cầm được, vẻ mặt có chút hoảng. Quả nhiên công chúa nhỏ đã trưởng thành, biết nam nữ cách biệt, cho nên không muốn thân với cậu. Cậu cười đẩy gọng kính ngăn cản cảm xúc ảm đạm. Được rồi, em muốn tự mình làm thì cầm đi. Cố Miểu Miểu thấy cậu không kiên trì, trong lòng lại vui vẻ không nổi. Cô cắn môi dùng tốc độ cực nhanh nói. Em muốn đi WC, em vào phòng học trước. Nói xong cô ôm cặp sách nhanh chóng chạy về phía phòng học. Lâm Tử An nuốt lại lời mình tính nói vào trong bụng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cố Tư Ngôn quan sát ánh mắt bạn mình nhìn em gái, đáy mắt xẹt qua ý cười, không hề nói gì. Mà hai người không hề biết rằng tư thế này của bọn họ bị các bạn học nữ đằng sau chụp lại được. Mấy người trốn ở đằng sau cây lớn kích động nói chuyện. À các cậu xem, cách Cố Tư Ngôn nhìn Lâm Tử An thật dịu dàng quá đi. Ánh mắt như nhìn cậu ấy đang cười vậy. Thật là đang cười. Tôi đã nói hai người bọn họ có một chân, thật sự quá tốt. Từ nhỏ đã có quan hệ tốt, nhan sắc và giá trị con người cao như vậy rất xứng đôi. Nhưng cậu nói xem, bọn họ ai là công ai là thụ? Nhất định Cố Tư Ngôn là công, lạnh lùng công, dịu dàng thụ. Rõ ràng Lâm Tử An là công, nho nhã bại hoại công, nữ vương lạnh lùng thụ. Nghe các cậu nói như vậy, có cảm giác Lâm Tử An làm công còn thấy mưu mô hơn. Nhưng Lâm Tử An không có nho nhã bại hoại, cậu ấy rất dịu dàng. Cậu ấy còn lâu mới dịu dàng. Tớ cũng có cảm giác đó. Tớ cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cậu ấy. Loại chuyện này muốn nhưng chưa chắc được. Cũng không biết khi nào mới nhìn thấy được tiếp. Mỗi ngày cậu ấy đều đi theo bên cạnh Cố Tư Ngôn, cho nên rất ít khi tức giận. Quả nhiên Cố Tư Ngôn là chân ái. Mấy người thảo luận ngày càng kịch liệt. Bên kia Lâm Tử An và Cố Tư Ngôn tới lớp 11/2. Cố Miểu Miểu vẫn chưa về chỗ ngồi. Xem ra đúng là đi vệ sinh. Lâm Tử An ngồi cùng bàn Cố Miểu Miểu. Cậu qua đó ngồi xuống, thấy cặp sách của cô sắp rơi nên muốn giúp cô nhét vào một chút. Cố Miểu Miểu đi toilet xong, đứng ở bên ngoài hành lang chờ bạn. Không có chuyện gì, cô lấy di động lướt Weibo. Dáng người cao gầy bắt mắt lười biếng dựa vào cây cột. Váy ngắn đồng phục và giày cao gót giúp hai chân cô càng thêm thon dài thẳng tắp. Bất cứ ai nhìn thấy đều không thể tự chủ được xem nhiều một chút. Từ trong WC nam có một bạn học sinh nam cà lơ phất phơ đi ra, trong miệng ngậm điếu thuốc. Nhìn thấy Cố Miểu Miểu, cậu ta huýt sáo trực tiếp đút tay vào trong túi đi tới. Này, bạn học lớp mấy vậy? Thêm WeChat được không? Cố Miểu Miểu vừa nghe thấy giọng nói không đứng đắn này thì ghét bỏ nhăn mày. Cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Rất đẹp trai nhưng mà có chút xa lạ. Dù sao đẹp trai trong thường cô đã nhìn qua hết rồi. Sao người ở trước mà một chút ấn tượng cũng không có vậy? Sao thế? Nhìn tớ ngay cả người thế. Tớ đẹp trai lắm sao? Học sinh nam này tự luyến dựa vào nhà rào chắn, cho rằng mình là người mẫu đang pass sao? Cố Miểu Miểu bĩu môi trong lòng ghét bỏ nói. Tự luyến là bệnh, nhớ phải đi trị. Nói xong cô tiếp tục cúi đầu nhìn di động mặc kệ đối phương. Không ngờ di động lập tức bị rút ra. Cô tức giận. Này, cậu làm cái gì vậy? Cháo tớ đi thấy di động đi. Cố Miểu Miểu muốn lấy lại nhưng nam sinh lại ỉ vào dáng người cao, trực tiếp thao tác trên di động của cô. Chỉ chốc lát sau hai người đã thêm WeChat. Cậu trả lại cho Cố Miểu Miểu, tự giới thiệu. Giới thiệu một chút, tôi tên là Tả Trì. Học kỳ này vừa mới chuyển tới, cậu rất nhanh sẽ nghe thấy tên tớ ở khắp trường. Giới thiệu xong cậu cắm túi quần rời đi. Cố Miểu Miểu cầm di động tức giận đứng tại chỗ. Cái đồ siêu tự luyến đó, chắc là bị bệnh tâm thần mà. Đầu óc không tốt nên đi khám chứ. Cô tức giận kéo WeChat đối phương vào sổ đen. Ai muốn thêm cậu ta vào WeChat? Thật đúng là xem trọng bản thân mình. Người bạn lúc này từ WC ra, thấy cô tức giận, tò mò hỏi xảy ra chuyện gì. Cố Miểu Miểu lười biếng nhắc đến tên Tả Chỉ kia nói thẳng. Không có gì, đi thôi. Chúng ta về phòng học. Chuyện này cô vốn dĩ muốn coi như chưa xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng nam sinh kia lại chuyển vô của họ. Nhìn thấy cậu ta đứng ở trên bục giảng, cười tủm tỉm nhìn cô trợn mắt không thể hề ra dáng thục nữ. Cùng lúc đó Tả Chỉ ở trên bục giảng nói. Bạn nữ ngồi dãy thứ hai, hàng thứ bảy. Tớ thích cậu rồi. Lời này vừa nói ra cả lớp ồ lên, động tác nhất trí nhìn về phía Cố Miểu Miểu. Cái tay đang đẩy gọng kính của Lâm Tử An bỗng hiện lên gân xanh.